chẳng những không có bị hun ngốc, còn tìm đến Lưu Huỳnh quặng mỏ. Lưu Huỳnh khoáng mạch liền trong sơn động. Tam nữ xấu hổ đến cực điểm, làm sao cảm giác bị hun kẻ ngu không phải Lâm đại nhân, mà là mình đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.